Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, phong ba dần dần lên. Đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn toàn tất cả lên một phần. Lại đến hai bình rượu ngon, ngoan ngoãn tiểu nhị mới vừa đi tới đường Huyền Minh bên người liền. Nghe được lời như vậy ngữ. Nguyên bản liền uốn lên eo lại cong ba phần, trên mặt nịnh nọt tiếu dung càng phát sán lạn, quả thực để người như mộc xuân phong. Đắc lạc, lập tức đến, khách quan, mời ngài ngồi. Điếm tiểu nhị cho đường Huyền Minh chọn lựa một cái gần cửa sổ phong cảnh vị trí tốt nhất, động tác trơn tru đem trên bờ vai dựng lấy khăn mặt lấy xuống, đem cái bàn trà sát một lần lại một lần. Cuối cùng còn a hai cái mới khiến cho đường Huyền Minh ngồi xuống. Ân, không được, đồ ăn một bàn bên trên. Đường Huyền Minh cầm đũa tùy ý ăn một chút, âm thầm nhẹ gật đầu. Chỉ có thể nói mang theo phương Đông văn hóa thế giới mỹ thực vĩnh viễn là chủ đề. Đại ăn hàng đế quốc, ảnh hưởng nhân tố đã khắp chư thiên. Tại cái này cao võ thế giới, có đủ loại linh thú, yêu thú, ma thú, nguyên liệu nấu ăn tiêu chuẩn thật to đề thăng. Đầu bếp ở phương diện này kỹ nghệ không cần cỡ nào siêu phàm. Đồ ăn y nguyên sẽ mỹ vị ngon miệng. Tầng cao nhất trong tửu lâu tiếng nghị luận cũng không lớn. Ở đây ăn cơm nhân vật lớn cũng phải nói phong độ. Bọn hắn tận lớn nhất khả năng cùng những đám dân quê kia kéo dài khoảng cách. Thể hiện ra thế gia quý tộc đỉnh tiêm môn phái không giống bình thường. Nhưng trên thực tế những này người theo đường Huyền Minh cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, đều là người, đều tại ăn ngũ cốc hoa màu. Một chút dư thừa lễ nghi cùng giảng cứu cũng không có để bọn hắn trở nên cao nhân một chờ. Vô tận dãy núi xuất hiện đại sự, các ngươi biết sao? Hiện tại chuyện bên kia ai không biết. Vô tận dãy núi xuất hiện một đầu kỳ lân xuất thế, thánh nhân sắp hiện ra, các cái tông môn cùng đông thổ đại lục cường đại nhất mấy cái quốc gia đều phái người tiến đến. Nghĩ muốn thử một chút có thể hay không hàng phục trong truyền thuyết kỳ lân. Kẻ nói chuyện ngữ, khí hết sức hưng phấn, tựa như là hắn là người trong cuộc, muốn đi vô tận dãy núi bên trong. Hàng phục một đầu kỳ lân, ha ha, tin tức của ngươi đã sớm lạc hậu, vô tận dãy núi không chỉ có riêng xuất hiện một đầu kỳ lân. Nói câu nói này tiếng người âm hùng hậu, rõ ràng là trung niên thanh âm của người, lời nói trong bình tĩnh lại ẩn chứa vẻ kiêu ngạo, còn có so kỳ lân thần bí hơn vật phẩm sao? Chẳng lẽ là tại vô tận dãy núi bên trong phát hiện tiên nhân động phủ? Tiên nhân động phủ đều không có kinh người như vậy, nghe nói vô tận dãy núi phát sinh sự tình thậm chí kinh động đến đông thổ rất nhiều thánh địa. Thậm chí có một ít nhiều năm lão quái vật độ tiến về vô tận dãy núi. Muốn xác định sự thật, đường Huyền Minh nhàn nhạt nhấp một miếng rượu, đối với vô tận dãy núi chỗ sâu phát sinh sự tình cũng thoáng có chút tò mò. Trừ kỳ lân xuất thế. Ta nhớ được khoảng thời gian này không có cái gì quá mức kinh người sự tình a. Chẳng lẽ bởi vì sự gia nhập của ta có thay đổi gì? Cái kia vô tận dãy núi chỗ sâu xảy ra chuyện gì? Tiên giới cửa lại một lần nữa mở rộng. Có người phá toái hư không sao? Người càng đoán càng không hợp thói thường. Là vô tận dãy núi chỗ sâu xuất hiện một đầu thần long. Cái gì? Tửu lâu tiếng kinh hô nối thành một mảnh, rất nhiều người đều vểnh tai, muốn nghe một chút tin tức cụ thể. So với kỳ lân xuất thế đại biểu cho thánh nhân, giữa phàm thế một đầu chân chính thần long rõ ràng so kỳ lân phân lượng muốn nặng. Nếu là có cái nào quốc gia có thể nắm giữ một đầu hộ quốc thần long, tuyệt đối có thể tại giữa các nước nắm giữ lực lượng khổng lồ. Lục giai thần long cũng đã là hộ quốc cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng thần long cường đại hơn là nó lực hiệu triệu. Đông thổ đại lục, hoàng thất đã cùng thần long móc nối. bọn hắn tự xưng chân long thiên tử, nếu là chân chính có thể nắm giữ một đầu thần long, vô luận là cái nào quốc gia, đều có thể đủ cải biến đông thổ đại lục thế cục. Đường Huyền Minh đều nhấc lên tinh thần, lại một đầu thần long. Chẳng lẽ là ta giết chết một đầu thần long về sau đưa tới long tộc chú ý? Có thần long đi vào vô tận dãy núi suy nghĩ sâu xa muốn điều tra ta. Nếu là thật là như thế này, Đường Huyền Minh sờ lên trường kiếm bên hông, có loại đi vào vô tận dãy núi chỗ sâu xung động. Hiện tại tàn sát thần long mặc dù không có biện pháp dung nhập bản thể bên trong, nhưng đối với hắn huyết mạch đề thăng xác thực là chân thật hữu hiệu. Hắn có thể dựa vào lực lượng như vậy nhanh chóng phá cảnh, có thể nhanh chóng đi đến nhân gian vô địch cấp độ. Sau đó có rất nhiều mưu tính liền có thể chân chính chính đi làm. Phổ thông chân long huyết mạch đối với ta mà nói không hề có tác dụng. Như vậy trong long tộc quý nhất chân quý huyết mạch, Long Hoàng đâu? Tại từ vô tận dãy núi đi ra thời điểm, Đường Huyền Minh liền đang suy nghĩ vấn đề này. Phổ thông long tộc không được, nhưng hắn biết Long Bảo Bảo cùng Long Vô lại tuyệt đối xem như hợp cách. Cả hai đều là thiên giai nhân vật vô thượng truyền thế. Khắc sâu tại bọn hắn linh hồn lạc ấn lấy huyết mạch bên trong truyền thừa sẽ không biến mất. Bọn hắn huyết mạch không hề nghi ngờ là hợp cách. Đương nhiên, Đường Huyền Minh cảm thấy vẫn là cần thực tiễn một chút. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái phỏng đoán. Hắn chuẩn bị đi tìm một cái đông thổ thần khí. Trong truyền thuyết kỳ lạ nhất Đại Long Đao, kia là long tộc chân chính đỉnh phong. Huyết mạch của nó tuyệt đối là hợp cách, mà lại vị này long tộc chân chính hoàng giả hiện tại là một thanh không có sinh mệnh lực binh khí. Không cần Đường Huyền Minh chính diện đi cùng một vị khả năng đi đến nghịch thiên cấp độ nhân vật va chạm, long tộc cùng kỳ lân đều là tuyệt thế hiếm thấy thần thú thế mà cùng lúc ra hiện tại vô tận dãy núi chỗ sâu. Chẳng lẽ là dãy núi chỗ sâu xuất hiện tuyệt thế thần tàng? Hẳn là thiên giới có đỉnh tiêm đại nhân vật, chuyển thế trùng sinh trời sinh liền nắm giữ kỳ lân cùng thần long che chở. Chân long cùng kỳ lân đồng thời xuất hiện, thiên hạ lại sắp biến đổi lớn rồi sao? Một đám người nghị luận ầm ĩ, còn có người không ngừng thúc giục vị kia trung niên nhân muốn biết tình huống cụ thể. Hết lần này tới lần khác nói ra thần long chủ đề vị kia trung niên nhân một mực thừa nước đục thả câu, thẳng đến cuối cùng một đám người thúc giục, hắn mới mở miệng nói, các ngươi đều đoán sai, chỉ là xuất hiện một đầu thần long không đến mức gây nên phong ba lớn như vậy. Chân chính phong ba dung chuyển nguyên nhân là, đầu kia thần long vừa xuất thế liền bị một vị võ đạo cường giả chém giết. Trung niên nhân nói, tới chỗ này cũng là một mặt rung động cùng hướng về. Nghĩ không ra lại có thể có người có thể làm ra dạng này nghịch thiên đổ long tiến hành. Đại lục phương Tây mỗi lần đều có đổ long dũng sĩ xuất hiện. Nhưng đại lục phương Tây tích dịch long hoàn toàn không bị đông thổ đại lục người nhìn ở trong mắt. Bị giết sạch nổi danh nhất rồng cũng bất quá là tứ giai cự long mà thôi. Cùng chân chính phương đông thần long không thể so sánh nổi. Đồ long, Đường Huyền Minh gãi đầu một cái, tăng thêm một đũa cá kho thịt. Có chút im lặng, hắn nghĩ không ra đám người nghị luận nửa ngày. Nói lại là hắn, lập tức đã cảm thấy không thú vị. Mà tửu lâu trung tâm một đám người liền phảng phất cảm thấy cấp 8 động đất. Từng cái miệng há thật to con mắt trừng hình bầu dục. Rất giống từng cái cóc, đông thổ đại lục còn có thể chém giết thần long cường giả sao? Thần long tại cùng cảnh giới bên trong đều có thể được xưng là vô địch. Ai có thể phá vỡ thần long phòng ngự, lay nhưng chém giết một đầu thần long? Nhân vật như vậy đều hẳn là võ toái hư không? Đi hướng tiên giới đi, vì sao ở nhân gian băn khoăn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN